Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, thay người. Lôi Tường thân cao vượt qua 2 mét. Đường Tam mặc dù cũng tầm 1m9, nhưng ở trước mặt hắn liền có vẻ hơi gầy yếu đi. Đường Tam đột nhiên cải biến hướng đi, đầu tiên liền tránh đi sau lưng Thứ Nguyên bày trận. Thiên Ngân phản ứng cũng thật nhanh. Thấy Đường Tam cải biến hướng đi, Đại Thứ Nguyên Trảm cũng theo đó cải biến hướng đi, hướng phía trên người hắn chém tới. Đường Tam trước đụng vào Lôi Tường, bả vai đụng vào Lôi Tường ngực. Cùng lúc đó, tại Đường Tam sau lưng, một đạo màu đỏ sậm hào quang đột nhiên bùng nổ. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn bắn ra. Chung quanh tia sáng tại đây một cái chớp mắt đều trở nên mờ đi. Lôi Tường nhận lấy mãnh liệt tinh thần trùng kích, ngực lại bị đụng trúng, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống, Tử Cực Ma Đồng đối ảnh hưởng của hắn còn là rất lớn. Đại Thứ Nguyên Trảm trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Không gian khép kín, Đường Tam sau lưng dâng lên chuôi này tối trường kiếm màu đỏ trong nháy mắt đã đến Thiên Ngân trước. Mặt, Thiên Ngân giật nảy cả mình. Hắn tinh tường cảm nhận được chuôi này tối trường kiếm màu đỏ khí tức đáng sợ đến cỡ nào. Không thể nghi ngờ, này nhất định là đỉnh cấp siêu thần khí. Thế nhưng là, Đường Tam siêu thần khí không phải Hải Thần Tam Xoa Kích sao? Làm sao đột nhiên đổi thành kiếm? Hắn dĩ nhiên không có khả năng biết. Đường Tam không chỉ có Hải Thần thần vị, còn có Tu La thần thần vị. Tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, Tu La kiếm đã đến trước mặt hắn. Đúng vậy, Đường Tam không có hạ thủ lưu tình, không có thăm dò, vừa mới hết thảy tất cả cũng là vì chế tạo một cái cơ hội, toàn lực ứng phó vận dụng Tu La kiếm cơ hội. Lúc trước, lực phòng ngự cực mạnh Kim Long Vương tại Tu La kiếm trước mặt đều muốn chặt đầu, thậm chí ngay cả Long Thần cũng là bị Tu La kiếm chém thành hai đoạn. Lúc này, mắt thấy Tu La kiếm buông xuống, Thiên Ngân chỉ cảm thấy mình hô hấp khó khăn, không khí chung quanh phảng phất trở nên đặc dính. Càng đáng sợ chính là, hắn ma thần kiếm thế mà bị hoàn toàn áp chế, căn bản không phát huy ra ban đầu thực lực. Đây là tầng thứ cao hơn thần khí mang tới áp chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy Đường Tam Tu La kiếm trên chuôi kiếm kết nối lấy một cây dây leo. Tựa như là lúc trước cái kia xuất hiện tại Lôi Tường bên hông dây leo. Đường Tam tay phải kéo túm dẫn dắt, đồng thời không chút do dự đem trong tay trái Hạo Thiên Chùy vung ra, đánh tới hướng Lôi Tường. Mục đích của hắn rất đơn giản, kéo dài thời gian, cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian đối với Giao Thiên Ngân. Thông qua quan sát, Đường Tam cũng sớm đã nhìn ra, tại đối diện 6 đại thần vương bên trong, cá nhân thực lực yếu kém liền là vị này Thiên Đế. Thương hắn 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Cho nên, ngay từ đầu Đường Tam liền nghĩ kỹ. Một khi có cơ hội, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, muốn trước giải quyết hết một cái lại nói. Nếu như Thiên Ngân biết hắn có ý nghĩ này, như vậy nhất định sẽ càng cẩn thận. Nhưng bây giờ, Đường Tam kế hoạch hồ đã thành công. Thần Vương ban thưởng ta Quang Minh kiếm, hào quang vạn trượng chiếu thương khung. Đúng lúc này, một đạo hỗn hợp có sáng lạn màu vàng cùng nhu hòa màu ngà sữa thánh quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo to lớn cột sáng, chiếu sáng cổ thần di tích. Thiên Ngân chỉ cảm thấy trước người không còn, tất cả áp lực trong chốc lát không còn sót lại chút gì. Tu La kiếm cùng cái kia Quang Minh thánh kiếm đụng vào nhau. Hai lớn đỉnh cấp siêu thần khí tại va chạm kịch liệt bên trong bắn ra mãnh liệt thần lực ba động. Dùng Thiên Ngân tu vi, đều trong nháy mắt bị đến số ngoài trăm thước. Đường Tam lông mày cau lại, vừa vặn thấy trước mặt mỉm cười Trường Cung Uy. Thay người, Trường Cung Uy hướng Đường Tam nhoẻn miệng cười. Thiên Ngân không chút do dự quay đầu liền đi. Ngay tại trước một khắc, liền Đường Tam đều không có chú ý tới. Diệp Âm Trúc hoàn thành Cao Sơn Lưu Thủy cùng thập diện mai phục hoán đổi. Tại hoán đổi cái kia một cái chớp mắt, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đột nhiên dừng lại. Đúng vào lúc này, Trường cung uy buông xuống, vừa vặn làm Thiên Ngân chặn đường tam xúc thế đã lâu nhất kích. Trường cung uy ứng thanh lui lại. Trong lúc vội vàng, Quang Minh Thánh Kiếm cuối cùng vẫn là bị Tu La Kiếm chế trụ. Cước bộ của hắn có chút lảo đảo, nhưng nụ cười trên mặt không thay đổi. Đường Tam không có nửa điểm chần chờ, chân đạp quỷ ảnh mê tung bước, trong nháy mắt lui lại, tại lôi tường phản nhào tới phía trước, chui vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi tường liền xuất hiện ở lúc trước Đường Tam vị trí. Trong mắt lộ ra lấy mấy phần khiếp sợ, lợi hại gia hỏa, quả nhiên khó đối phó. Đồng thời, hắn nhìn về phía Trường Cung Uy, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vừa mới nếu như không phải vị này Quang Minh Thần Vương kịp thời chạy tới, Thiên Ngân coi như không bị sạch sẽ ra chiến trường, sợ rằng cũng phải bị thương nặng, sẽ ảnh hưởng hắn tham gia chiến đấu phía sau. Không hề nghi ngờ, từ nơi này chàng chúng thần cuộc chiến bắt đầu đến bây giờ, hai bên vẫn luôn đang đấu trí đấu dũng. So đấu không chỉ có là thực lực, còn có trí tuệ. Mỗi người tinh thần đều ở vào căng cứng trạng thái. Trường cung uy thu hồi nụ cười, cho nên tuyệt không thể xem thường đối thủ. Hiện tại lá bài tẩy của đối phương cũng đã hiện ra đến không sai biệt lắm. Cái kia tháp nhọn có chút ý tứ, không thể để cho bọn hắn tại ba đường tất cả đều bố trí lên loại kia tháp nhọn. Chúng ta hướng về phía trước ép, muốn dẫn động một cái tiết tấu. Trường cung uy vừa nói, một bên người thoáng qua, chung quanh thân thể mơ hồ xuất hiện quang nguyên tố, kéo theo lấy hắn cấp tốc hướng về phía trước, thẳng đến đấu la thần giới đại bản doanh hướng đi mà đi. Thông qua Diệp Âm Trúc trinh sát, bọn hắn đã phát hiện đấu la thần giới đang làm cái gì. Đấu la thần giới cánh phải tử quang tháp đã toàn bộ bố trí xong, đường giữa cũng đã đang bố trí. Chỉ có cánh trái còn không có bố trí, mà lại cánh trái hiện tại lại chỉ có Đường Tam một người. Cho nên, Trường Cung Uy quyết định thật nhanh, theo chính diện áp chế đối phương cánh trái. Còn có một nguyên nhân khác, lúc này, một bên khác, đại lực thần Chu Duy Thanh, thiện lương chi thần liệt diễm tả sợ chi động, đều đã đi sâu lục đại thần giới trận địa bên trong. Cường công tiên đế Hải Long cùng chết ngốc. Phương nào có thể kéo theo toàn trường, cái nào một vạn liền có càng lớn có thể thắng lợi. Lôi tường nhịp động sau lưng 12 cánh, đi theo Trường Cung Uy, căn bản không để ý tới ẩn người chỗ tối Đường Tam. Liền là trực tiếp đi về phía trước tiến vào. Một bên khác, Hải Long, A Ngốc đã cùng đấu la thần giới ba người giao thủ. Oanh, hỏa diễm bạo liệt, hồng liên địa ngục ầm ầm phá toái. Nhưng Hải Long thân bên trên cũng là ánh lửa lượn lờ. Hết sức hiển nhiên không có chiếm được tiện nghi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.